có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, liền quỷ dị đều chán ghét tiết lộ chó. Mục nát ký túc xá cũ nát không chịu nổi. Còn sót lại tàn tạ tại trong gió đứng vững vàng. Cả cái huyết sắc thế giới tựa hồ cũng là hắn tô điểm. Mỗi một tầng lầu bên trong, hành lang đều có quỷ dị thổi qua. Tiên huyết dọc theo ngoài hành lang bích gạch chảy xuống. Hội họa ra từng cái đáng sợ vui cười vẽ xấu. Cố An nhanh chóng rời đi ký túc xá đại môn. Trực tiếp hướng lấy bên ngoài phương hướng chạy tới. Lại một lần nữa xuyên qua màu trắng môn. Rời đi cái này đối hiệu trưởng mà nói gọi là hy vọng thế giới. Kỳ thực với hắn mà nói, nhanh nhất phương thức liền là chính mình đoạn. Sau đó nghĩ biện pháp lấy đi cổ họa. Bất quá, hắn muốn rời đi phía trước lại đi cổ lan thôn nhìn xem. Cổ lan thôn thời gian trục vẫn y như cũ tại chuyển động. Thôn bên trong hết thảy đều còn tại phát sinh. Cố An nhìn đến Hàn Tú Tú. Hoặc là cụ thể hơn nói. Hẳn là đã thành vì quỷ dị Hàn Tú Tú. Nàng một thân đỏ tươi hồng trang. Ngồi một mình ở âm hà, một bên xuất thần. Khi thấy Cố An từ âm hà bên trong ra đến lúc. Nàng sửng sốt, mà Cố An cũng đồng dạng sửng sốt. Bởi vì Hàn Tú Tú ánh mắt nói cho hắn. Ta có thể nhìn tới ngươi. Ngươi có thể nhìn đến ta. Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú. Thử thăm dò hỏi một câu. Hàn Tú Tú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An đọc hiểu Hàn Tú Tú ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Tựa hồ tại kinh ngạc như thế còn có người hỏi cái này ngốc bức vấn đề. Phía trước tiến đến thời điểm, Hàn Tú Tú còn không có biến thành quỷ dị, lại có thể nghe đến chính mình thanh âm, nhưng nhìn không thấy chính mình. Mà bây giờ, nàng biến thành quỷ dị về sau, thế mà đều có thể nhìn thấy chính mình. Cố An hơi hơi suy nghĩ. Sau cùng cảm thấy, lớn nhất khả năng là bởi vì chính mình thân bên trên cũng có cái Hàn Tú Tú. Đến từ trăm năm sau Hàn Tú Tú, bởi vì cùng là Hàn Tú Tú, chỉ là cổ họa bên trong đơn độc thành một phương thế giới. Nhưng là Hàn Tú Tú thủy chung vẫn là cái kia Hàn Tú Tú. Hai cái chồng, bởi vậy có thể nhìn đến chính mình. Cố An là cái này dạng suy đoán, nhưng là bởi vì phía trước cử động. Tiết lộ quá nhiều, trực tiếp dẫn đến thế giới trong tranh sụp đổ. Cái này một lần Cố An không dám ở lắm miệng, cũng không nói cái gì. Chỉ là lặng lẽ leo ra âm hà. Người cũng chết sao? Hàn Tú Tú lại chủ động mở miệng. Cố An dừng một chút, sau đó rất nhanh phản ứng qua tới. Hàn Tú Tú tự hồ là đem chính mình liền thành đồng loại. Cố An khẽ gật đầu. Ta đều chết mấy trăm lần. Hàn Tú Tú một mặt chấn kinh. Quỷ cũng sẽ chết sao? Cố An chân mày nhảy một cái. Hai người ý nghĩ tựa hồ không lại cùng một cái quỹ đạo bên trên. Thôn bên trong có phát sinh chuyện kỳ quái gì sao? Cố An chuyển rời chủ đề. Hắn không có trực tiếp rời đi. Mà là tới trước cổ lan thôn. Liền là muốn nhìn một chút có thể hay không khai quật một số bí mật. Cổ lan thôn cùng hiệu trưởng ở giữa. Lại có hay không tồn tại cái gì liên quan? Cái này là thế giới trong tranh. Lại có lẽ là thế giới song song. Lại hoặc là có thể cùng trực tiếp tương lai thế giới nối tiếp thế giới song song. Cố An cảm thấy, chỉ cần mình không tiết lộ, cái này chỗ thế giới liền sẽ không sụp đổ. Cho nên, hắn có thể dùng không đi cảnh cáo cái gì. Chỉ cần đem mình làm thành một cái tân tiến vào thôn du khách. Đi tiếp thu tân đồ vật. Biết tân sự tình, cái này dạng, có lẽ liền sẽ không sụp đổ. Liền không tính phá hư quy tắc. Hàn Tú Tú nghiêng đầu mắt nhìn Cố An. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, mặt hơi hơi có chút uể oải. Thổ địa ra không có cho thôn mưa xuống. Chấm ngoặc kép, thật giống thôn bên trong còn nhiều một cái ta. Chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy nàng luôn sẽ có chút lo lắng. Sợ hãi sẽ phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến cái kia ác niệm Hàn Tú Tú đã ra đến. Cố An tâm lý biết lấy đáp án. Đón lấy, hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đáng tiếc, không có một kiện là cùng hiệu trưởng có quan hệ. Nhìn tới cái này cổ lan thôn hoặc là có chút ta còn không có hiểu rõ bí mật. hoặc là liền là cùng hiệu trưởng cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chấm ngoặc kép, nhưng kẻ sau khả năng không lớn. Hiệu trưởng đương thời phái người đi Mộ Hoang tìm chính mình. Mà Mộ Hoang liền là Cổ Lan thôn tiền thân. Những thôn dân kia toàn bộ mai táng ở bên trong. Hiệu trưởng bản bút ký cũng miêu tả là tại Mộ Hoang bên trong không có tìm được manh mối. Cho nên, nói, hai cái hẳn là có chút quan hệ. Chuẩn xác hơn mà nói, hiệu trưởng là nghĩ tại Cổ Lan thôn tìm kiếm một cái gì. Chấm ngoặc kép, như thế nói đến, cổ họa khả năng cũng là hiệu trưởng trong lúc vô tình phát hiện. Hắn hẳn là tiến vào cổ họa bên trong, sau đó phát hiện cái gì bí mật, thành theo một ý nghĩa nào đó người được lợi. Cho nên liền một mực muốn tìm được cái gì, đem lợi ích tối đại hóa. Chấm ngoặc kép, Cố An không nghĩ ra càng thâm trầm đạo lý, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối mới, nhưng là không có quan hệ. Rời đi về sau, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp mang đi cổ họa, đem cổ họa bắt ở trong tay chính mình, sau đó xử lý hiệu trưởng. Cái này dạng sau này mình liền có nhiều thời gian tại cổ họa bên trong chậm rãi tìm kiếm manh mối. Sau khi hiểu rõ, Cố An cũng không bút tích, trực tiếp đưa tay liền cho chính mình một đao, lưu lại một mặt chấn kinh Hàn Tú Tú. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa lốt Cố An lại lần nữa đi vào trường học. Đầu tiên là cầm lấy dao phay, ngang ngược đem học sinh nhóm tay bên trong tập tranh đoạt tới. Bất quá, cái này một lần hắn không có vội vã ghép lại, mà là tỉnh táo quan sát trong tay tập tranh. Tập tranh cùng trong phòng học cửa sổ hẳn là một thể. Chỉ có tại trên cửa sổ mới có thể đem cổ họa thành công ghép lại ra đến. Cố An dò xét hồi lâu, sau cùng cho ra cái kết luận này. Nói cách khác, muốn mang đi cổ họa, nhất định phải trước tiến hành ghép lại. Có thể là, cổ họa ghép lại hoàn thành về sau, chính mình chỉ cần vừa chạm vào đụng liền hội tiến vào thế giới trong tranh. Nhất thao đản là, hắn chỉ biết như thế tiến vào, nhưng lại không biết như thế ra đến. Hoàn toàn dựa vào chính mình hiểu rõ, có thể vào khẳng định liền có biện pháp ra đến. Cái này là nhất định, chỉ là Cố An hiện tại không nghĩ lại đi vào chậm rãi tìm kiếm manh mối. Hắn muốn tại bên ngoài, nhìn xem có không có càng tốt biện pháp đem cổ họa mang đi. Cửa sổ là cố định ở trên tường, muốn không đem cái này mặt tường cho gỡ. Sau đó liền lấy cửa sổ cùng tường cùng nhau kéo đi. Cố An trầm tư, bất quá cái này chỗ đều là quỷ dị thế giới. Muốn mang đi cái này mặt tường sợ rằng không có kia dễ dàng. Muốn không thử một chút dùng chu sa tiến hành cách ly. Tại công cụ bôi lên chu sa, sau đó đem vách tường liền lấy cửa sổ kia một khối tháo xuống. Cố An rất thẳng thắn, nghĩ đến liền làm, không quản được hay không. Tổng muốn trước thử một chút, thế là... Hắn lặng lẽ lên tay nhấc đao, lại một lần nữa lại đến. Cái này một lần, Cố An trực tiếp mang theo một đám nhân sĩ chuyên nghiệp đối phòng học bên trong vách tường tiến hành tháo dỡ. Người nhóm không cần phải sợ, đám người kia có ta nhìn. Cố An mắt nhìn các công nhân, phòng ngừa bọn hắn bị những kia quỷ dị học sinh nhóm hù đến. Cho đủ tự tin, các công nhân cầm lấy bôi lên chu sa công cụ, cẩn thận tỉ mỉ tháo dỡ lấy vách tường. Nghe đến Cố An lời nói về sau, bọn hắn giữ im lặng, khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng lại ngắm lấy Cố An tay bên trong dao phay. Ngay từ đầu, bọn hắn quả thật bị trong phòng học những này trong mắt trắng bệch, khóe mắt nhỏ xuống lấy tiên huyết quỷ dị nhóm bị dọa cho phát sợ. Có thể hiện tại, bọn hắn cảm thấy, ngồi xổm ở góc tường, bị chạm một cái tay quỷ dị nhóm dường như còn thật đáng thương. So sánh dưới, cầm lấy dao phay, một bộ đồ phu bộ dáng Cố An càng thêm dọa người một điểm. Tốt tại, các công nhân liền là ứng phó quỷ dị sự kiện chuyên môn huấn luyện, có tốt đẹp tâm lý tố dưỡng, rất nhanh liền thành công đem cái này đặc thù vách tường cho tháo dỡ xuống đến. Các công nhân cực điểm bình tĩnh. Từ lúc bị liên bang tuyển định làm ứng đối đặc thù sự kiện đặc thù công nhân về sau, bọn hắn liền kiến thức qua rất nhiều cổ quái yêu cầu. giống cố ăn cái này trùng tháo dỡ vách tường. Theo bọn hắn nghĩ còn là rất bình thường. Lần trước, bọn hắn còn gặp qua một vị trừ linh giả yêu cầu cho một cái quỷ dị điện dây thừng. Bên cạnh còn có một chút ngọn nến roi cái gì đồ chơi kỳ quái. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Các công nhân nhấc lên vách tường, bắt đầu đi ra ngoài. Bất quá, bọn hắn phát hiện lúc đi vào đường đã biến mất. Cái này không phải bọn hắn chuyên nghiệp. Thế là đều lặng lẽ nhìn về phía Cố An. Cố An rất bình tĩnh. Một tay nhấc lấy dao phay. Một tay cầm lên một cái quỷ dị học sinh. Nhìn đối phương hoảng sợ bộ dáng. Nói, như thế ra ngoài. Không nói ta liền đem ngươi đầu chặt đi xuống. Quỷ dị học sinh sợ hãi nhìn lấy Cố An tay bên trong. Dao phay. Hắn chỉ cách đó không xa vách tường. Chỗ kia, bị từng tầng cũ kỹ dây điện quấn quanh lấy. Phía trên phủ đầy cho bụi. Cố An dùng dao phay xốc lên dây điện. Rất thần kỳ. Theo lấy dây điện từng tầng bị xốc lên. Màu đen mê vụ thế mà bắt đầu lui tản ra tới. Dần dần, đến từ ngoài cửa tia sáng càng ngày càng sáng. Đường ra cũng hiển hiện ra. Cố An dẫn các công nhân hướng lấy cửa vào đi tới. Lão tài xế một mực tại bên ngoài chờ. Dựa theo Cố An phân phó, hắn cố ý gọi tới đại xe hàng. Chính là chuẩn bị trang bị vách tường. Phụ trách trang bị cũng đều là người quen. Lần trước, liền là bọn hắn hỗ trợ nhấc quan. Lần này nhìn đến nhấc đến là vách tường. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít còn nhẹ nhàng thở ra. Cố tiên sinh, bây giờ đi đâu? Cố An cười cười, trước trực tiếp về chung cư. Lão tài xế gật gật đầu, không lại nhiều nói. Hạ ý thức mắt nhìn kính chiếu hậu phía sau đại xe hàng. Hắn không cảm thấy cái này là phổ thông vách tường. Chí ít, cũng là cùng phía trước kia đại hồng quan tài một dạng là đặc thù quỷ dị vật phẩm đi. Xe xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, rất mau trở lại đến chung cư. Cố An chỉ huy đám người đem cái này mặt tường bích nhấc vào chung cư bên trong. Sau đó đóng lại tốt cửa phòng. U ám gian phòng bên trong. Chỉ có ánh nến quang mang tại khiêu động. Vách tường bị Cố An thả tại Hàn Tú Tú còn có di ảnh lão nhân bọn chúng bên cạnh. Cửa đối diện nhau. Hắc bạch di ảnh treo trên tường. Diện hướng cửa chính. Vừa tốt có thể nhìn đến đối diện kia mới gia nhập vách tường. Kỳ thực. Cố An nội tâm tối ưu lựa chọn không phải đem cái này mặt tường mang về ra, mà là trực tiếp mang đến trường học, đi tìm hiệu trưởng. Nhưng là, tại trường học bên trong, mặt đối hiệu trưởng đến ghép lại cái này cổ họa, hắn không có nắm chắc, dự đoán cũng không có cơ hội. Cho nên, lựa chọn tốt nhất còn là trước mang về chung cư, nghĩ biện pháp nghiên cứu, các loại thành công đem cổ họa từ vách tường bóc xuống. Đồng thời chính mình cũng không có tiến vào thế giới trong tranh. Như vậy, lại mang theo cổ họa trở về trường học cùng hiệu trưởng ngạnh bính. Đây mới là tối ưu lựa chọn. Hiện tại, Cố An cần phải làm là ghép lại cổ họa. Có mấy lần trước kinh nghiệm, cái này một lần, Cố An dùng rất ngắn tốc độ liền đem cổ họa ghép lại hoàn thành. Lại lần nữa nhìn lấy vách tường bên trên cổ họa, Cố An không có đến gần. Mà là duy trì một khoảng cách, mắt thường nhìn lại, cổ họa xác thực liền giống một bức tranh treo trên tường. Chỉ cần lên trước, liền có thể đem hắn cuốn lên. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, chính mình không có biện pháp đi đụng chạm nàng. Như thế nào mới có thể đem cổ họa thu nạp lên đến? Đồng thời chính mình sẽ không tiến vào thế giới trong tranh. Cố An lại bắt đầu trầm tư, nghĩ rất nhiều biện pháp. Sau đó từng cái bác bỏ, nếu để cho Hàn Tú Tú đến đâu? Bởi vì cổ lan thôn liền tại cổ họa bên trong, Hàn Tú Tú cũng ở bên trong. Dựa theo cổ họa đặc tính, rất bài xích tiết lộ. Hàn Tú Tú đối hắn đến nói, liền là lớn nhất tiết lộ. Bởi vì Hàn Tú Tú đi vào, bên trong cũng tương tự hội có một cái Hàn Tú Tú. Nào đó chủng trên quy tắc đến nói, cái này là đối lập. Thiên tính liền là bài xích, chấm ngoặc kép, Cố An đột nhiên nghĩ đến cái này một điểm, cũng không do dự, trực tiếp móc ra đỏ cái đầu, một mặt ôn nhu, Tú Tú, ta cần thiết ngươi trợ giúp. Gian phòng bên trong ánh nến một trận lóe lên, một cỗ khí tức âm lãnh bắt đầu dâng lên, theo lấy Cố An. Hàn Tú Tú liền giống là một cái không lời thủ hộ giả, lặng lẽ xuất hiện ở bên trong phòng. Tú Tú, thử đem bức tranh này lên đến. Hàn Tú Tú hơi hơi cúi đầu, đỏ cái đầu đội ở trên đầu. Không nhìn thấy nàng biểu tình, nhưng là thân thể một chút cử chỉ lại lộ ra một cỗ bất an cảm xúc. Nàng không có lên trước cuốn lên họa quyển, mà hơi hơi quay đầu nhìn về phía Cố An. Không, muốn, chấm ngoặc kép, không muốn. Cố An sững sờ, Hàn Tú Tú không có nói thẳng không thể, mà là nói không muốn. Thuyết minh nàng hẳn là có thể dùng cuốn lại, nhưng là vì cái gì không muốn đâu? Vì cái gì? Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hàn Tú Tú tại chính mình bên cạnh, một mực liền giống người câm đồng dạng, rất ít hội chủ động nói chuyện. Có lẽ là bởi vì nàng mỗi lần nói chuyện lúc đều rất gian nan. Ấp a ấp úng, Hàn Tú Tú, nguy, hiểm, ngươi sẽ, chết đến, chấm ngoặc kép, ta hội chết. Cố An mộng một lần, theo sau cười một tiếng. Hắn không sợ nhất liền là tử vong. Bất quá, có thể để Hàn Tú Tú chủ động đồng thời cố ý nói ra. Hiển nhiên, bức tranh này lên đến hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nhưng mà Cố An không sợ. Một mặt ôn nhu an ủi. Tú Tú, cái này dạng không tốt hơn sao? Ta muốn chết rồi. Ta nhóm liền có thể một mực tại cùng nhau. Mỗi ngày có thể dùng ngủ tại một cái quan tài bên trong. Lẫn nhau ôm. Đây chẳng phải là ngươi khát vọng sao? Hàn Tú Tú một nghe giây lát ở giữa rơi vào trầm mặc. Sau đó, nàng hướng lấy cổ họa đi tới. Tựa hồ, nàng cảm thấy Cố An lời nói rất có đạo lý. Hàn Tú Tú đến gần cổ họa, tái nhợt cứng ngắc hai tay thả tại cổ họa bên trên. Nàng cũng không có bị cuốn vào tranh bên trong thế giới. Quả nhiên, ta suy đoán không có sai. Cổ họa đối Hàn Tú Tú rất bài xích, bởi vì hắn cảm thấy Hàn Tú Tú hội tiết lộ, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, liền một bức quỷ dị họa quyển đều chán ghét tiết lộ chó. Chấm ngoặc kép, Cố An tỉ mỉ quan sát, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Lúc này, Hàn Tú Tú đã đem họa quyển thành công thu nạp lên một nửa. Nàng tốc độ rất nhanh, chậm rãi, theo lấy họa quyển hai bên khép lại, bức họa này cũng chính thức bị thu nạp cùng một chỗ. Cố An lặng lẽ lên trước, duỗi ra tay, Tú Tú, cho ta. Hàn Tú Tú lại do dự một chút, lần nữa nói, ngươi sẽ chết đến, chấm ngoặc kép. Cố An cười cười, không có việc gì, cầm tới đi. Hàn Tú Tú không lại khuyên can, rốt cuộc đem cổ họa đưa tới. Cố An một cái tiếp qua, chỉ là ngón tay mới vừa chạm đến cổ họa, hắn lập tức cảm giác chính mình sinh cơ bắt đầu điên cuồng trôi qua. Tốt ra hỏa, thật đúng là nói chết thì chết, đều không mang lác, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Chu tà cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.